Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 25, Anh Linh Triệu Hoán, góc truyện audio.com. Triệu hoán Anh Linh cần rất nhiều ma lực, lấy Zone hiện tại D cấp ma lực là có chút không đủ. Cho nên hắn liền tiêu hao 100.000 kim tệ mua 10 viên ma thủy tinh để đem ma lực của hắn tăng lên đến B cấp. SHIELD làm việc vẫn là rất nhanh lẹ, không tới 1 giờ liền đem đồ vật giao tới. John, đây là chúng ta theo yêu cầu của ngươi tìm đến hai cái cổ vật. Coulson trên gương mặt vẫn duy trì hiền lành cười nhạt, nói xong Coulson sai người đem hai chiếc hộp một dài một nhỏ mang tới. Đem hai chiếc hộp mở ra, chỉ thấy bên trong là một cái mũi tên cũ kỹ cùng một chiếc ly vàng. Ngươi vất vả rồi, Coulson, giao chuyện này cho SHIELD làm vẫn là an tâm nhất. John cười nói. Nếu như để cho hắn đi tìm, phải tốn không ít thời gian mới tìm được một loại thánh di vật. Cho dù tìm được cũng không thể xác định được thật giả. Giao cho SHIELD đi làm là lựa chọn tốt nhất. Được rồi, nếu không có chuyện gì khác, ta xin phép đi trước. Đặc công chúng ta có rất nhiều công việc bận rộn. Cùng John nói một tiếng, Coulson liền theo mấy vị đặc công rời đi. Còn John thì mang theo thánh di vật đi vào trong biệt thự. Sau đó đóng kín cửa lại, đem rèm cửa sổ cũng kéo lại, đem hai cái thánh di vật đặt lên bàn. John một mặt trầm tư suy nghĩ, sau đó hắn liền cầm lên mũi tên cũ kỹ. Chọn ngươi đi, đội ngũ này còn thiếu một cái xạ thủ. Lấy mũi tên làm thánh di vật, như vậy khả năng lớn là triệu hoán ra đến một cái anh linh trước giới Archer. Lúc này tại trong rộng lớn phòng khách dưới sàn đã bày sẵn một cái ngân sắc tinh xảo ma pháp trận vòng tròn. Đem thánh di vật đặt bên cạnh, John lùi lại mấy bước, cánh tay đưa lên, lộ ra trên MU bàn tay ba cái lệnh chú. Nơi này không có chén thánh chiến tranh, lệnh chú này cũng không có cưỡng ép anh linh năng lực. Chỉ có tăng phúc hay phục hồi một số phụ trợ công năng mà thôi. Sắp triệu hoán anh linh. John cũng có chút kích động, lấp đầy đi, lấp đầy đi, lấp đầy đi, lấp đầy đi, lấp đầy đi, lặp đi lặp lại 5 lần, tuyên cáo, nhữ thân ở ta dưới trướng, ta mệnh cùng nhữ kiếm cùng tồn tại, tuân theo Holy Grail triệu hoán, nhưng nguyện vâng theo ý chí này, này nghĩa lý, đáp lại ta, tại đây ta thề, ta nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hạnh, ta nguyện chu tận thế gian hết thảy chi ác. Ta chính là tay cầm xiềng xích người, quấn quanh tam đại ngôn linh chi 7 ngày, xuyên qua ức chế chi luân, xuất hiện đi, thiên xứng người bảo vệ. Ngay khi chú văn hạ xuống thời khắc, ma pháp trận trong ánh sáng mãnh liệt, cường đại ma lực xông thẳng chân trời. Tại Kamaza, Asinet Wan đang tĩnh tâm ngồi thiền cảm nhận được cường đại ma lực dao động đột nhiên tỉnh lại. Ánh mắt nhìn về phía New York phương hướng mấy giây. Sau đó liền rời đi ánh mắt, tại phòng khách bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện tại ma pháp trận bên trong. Mà John cũng biết thân phận của nàng, thanh lệ gương mặt đẹp, không biết tài liệu chế tạo thành lục sắc áo giáp da. Lục sắc tới eo tóc dài, có một đôi đáng yêu tai thú, tay cầm trường cung, giống như trong truyền thuyết tinh linh tuyệt mỹ thiếu nữ. Servant, Archer, vâng theo triệu hoán mà đến. Thân này vâng theo ngài ý chí. Master, thiếu nữ nhìn John quỳ một chân xuống nói. Cùng lúc đó John trong đầu cũng xuất hiện thiếu nữ số liệu. Gân lực D, bền E, nhanh nhẹn. A, ma lực B, may mắn C, bảo cụ B, B, anh linh chia làm 7 cái chức giới. Saber, kiếm chi kỵ sĩ. Lancer, thương chi kỵ sĩ. Archer, cung chi kỵ sĩ. Rider. Kỵ thừa binh, caster, ma thuật sư, assassin, ám sát giả, berserker, cuồng chiến sĩ, trong đó, tam đại kỵ sĩ khá là ưu tú. Mặt khác 4 cái tắc đối lập hơi yếu một chút, thân là Archer chức giới cho nên được giao cho A cấp đơn độc hành động kỹ năng. Tại Archer anh linh bên trong cũng thuộc hàng ưu tú, có 2 cái bạo cụ, đều là B cấp bậc. Xem như không tệ, thiếu nữ này tên là Atalanta, thần đại chư danh nữ thợ sẵn, là Hy Lạp thần thoại bên trong một vị nữ anh hùng. hân hạnh gặp mặt, Atalanta, chào mừng ngươi đến thế giới này. Sau này ta an toàn liền nhờ ngươi rồi. John nhìn Atalanta cười nói. Yên tâm đi, Master, chỉ cần ta còn tồn tại một ngày, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi. Atalanta gật đầu kiên nghị nói. Được triệu hoán đến thế giới này, ngươi cũng đã được truyền vào ta một phần ký ức rồi đi. Thế giới này không có chén thánh chiến tranh, ngươi nguyện vọng sẽ không được thực hiện, ngươi có tức giận không? John nhìn Atalanta bình tĩnh nói. Atalanta nguyện vọng là để cho trên thế giới tất cả hài tử được hạnh phúc. Nếu như có chén thánh thì nàng nguyện vọng có thể thực hiện được. Nhưng đây không phải là tai môn thế giới. Không có chén thánh chiến tranh, nàng nguyện vọng có thể không được thực hiện. John muốn biết nàng cảm thấy thế nào lúc này, và nàng có dự định gì? Nghe được John lời nói, Atalanta nhất thời trầm mặc, nhưng một lát sau đó liền ngẩng đầu lên. Hai mắt kiên định nhìn John nói, dù không có chén thánh, nhưng ta vẫn sẽ dùng lực lượng của mình để bảo vệ những đứa trẻ đáng thương. Thông qua John ký ức, nàng cũng biết đây là một cái siêu anh hùng cùng tội phạm thế giới. Bất kể là thế giới nào cũng vậy, đều có gặp phải bất hạnh hài tử, mà nàng muốn làm đó là bảo vệ những hài tử này. Có quyết tâm như vậy là tốt, bây giờ ngươi có thể tự do hành động, ngươi muốn làm gì thì hãy làm đi. Cảm ơn ngươi, Master, vừa dứt lời, Atalanta liền sử dụng linh hóa biến mất khỏi chỗ. Cách chương.